Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121 thọc gậy bánh xe. Ngô Thanh Thiển phát hiện Hỏa Ly Nhược bình thường tâm trí rất thành thục. Như vậy ấu trĩ ngạo kiều thời điểm lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Không đánh cuộc, phong thần là một người. Không phải vật phẩm ni vô luận là ngươi ôm suy nghĩ như thế nào. Ta đều không thể lấy hắn tới cùng ngươi làm tiền đặt cược. Ngô Thanh Thiển có nắm chắc chính mình sẽ thắng, chính là cũng tuyệt đối sẽ không lấy quan trọng người đi làm bất luận cái gì tiền đặt cược. Trên thế giới này, mỹ nhân cha cùng phong thần chính là nàng đáy lòng nhất đặc biệt. Quan trọng nhất, mềm mại nhất tồn tại. Kỳ thật nàng cũng nhìn ra Phát Cáo Ly nếu vừa rồi muốn hộc máu bất đắc dĩ thần sắc. Người này làm như vậy đánh đố, cũng không phải bởi vì thật thích bệnh mỹ nhân, mà là ôm nào đó không biết tên mục đích. Ngươi, Hỏa Ly Nhược hít sâu một hơi, thấy nàng tiếp tục một bộ cười như không cười. Ta hiểu thần sắc, cho rằng nàng còn ở hiểu lầm, chỉ có thể đánh mất cái này ý tưởng, nói ta đối hắn không có hứng thú. Ngươi nếu không tin tưởng, chúng ta liền đổi cái tiền đặt cược hảo, đổi cái gì tiền đặt cược. Ngô Thanh Thiển đáy mắt cất giấu thâm nùng ý cười. Hỏa Ly Nhược tuy rằng tâm trí không thấp, trải qua sự tình cũng không ít, nhưng rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ một ít, quá non điểm money, nếu là ngươi thua. Liền làm ta chuyên dụng trị liệu sư 5 năm như thế nào? Hỏa Ly Nhược tâm tư vừa chuyển tà mị cười cười. Đem Ngô Thanh Thiển cột vào bên người làm chuyên dụng trị liệu sư cũng không tồi. Tuy rằng tưởng đánh cuộc thời gian càng dài điểm, nhưng lại sợ nàng không đáp ứng. Rốt cuộc Ngô Thanh Thiển như vậy nữ nhân, căn bản là không phải ai có thể chân chính trói buộc được. 5 năm lúc sau. Bọn họ không sai biệt lắm cũng sắp rời đi Hoàng gia học viện đi. Hảo, một lời đã định, điều kiện này Ngô Thanh Thiển căn bản không thèm để ý. Nàng cũng không cho rằng chính mình sẽ bại bởi Hỏa Ly Nhược. Không biết hắn nơi đó tới tin tưởng, hai người để sát vào nói chuyện một màn rơi xuống nơi xa đoàn người trong mắt. Nhạc Vân Dương khẽ nhíu mày, nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh. Trên người lại không ngừng tản ra khí lạnh phong thần nói. Lão đại, Hỏa Ly Nhược cái kia tiểu tử tưởng đào ngươi góc tường, hắn là vạn bụi hoa chung quá. Phiến diệp không dính thân tay ra đời, tự nhiên có thể bắt giữ đến Hỏa Ly Nhược đối Ngô Thanh Thiển kia như có như không tình ý. Chỉ là kia tiểu tử khả năng đến bây giờ chính mình đều còn không có hiểu kia phân tâm ý mà thôi. Lão đại. Ta đã sớm nghe nói Hỏa Ly Nhược cùng Thanh Thiển quan hệ không bình thường. Bất quá ta tin tưởng vững chắc đều là cái kia tiểu tử thúi thấu đi lên, oa oa mặt nam tử tiến lên. Nói, những người khác cùng sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, Thanh Thiển đối hắn đều vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Nhất định là cái kia tiểu tử thúi chủ động quấn lên đi, vừa rồi bọn họ xem đến rất rõ ràng. Hỏa Ly Nhược để sát vào Ngô Thanh Thiển nói chuyện khi. Ngô Thanh Thiển không tự giác hướng phía sau lui một bước. Kéo ra cái kia xem như có chút ái muội khoảng cách. Kia dáng người cường tráng nam tử nhéo nhéo nắm tay mở miệng nói. Nếu không ta đi giáo huấn hạ Hỏa Ly Nhược cái kia không biết sâu cạn tiểu tử. Chúng ta lão đại nữ nhân đều dám đoạt. Thật là thảo đánh, phong thần nghe được mấy người nói. Đối cái kia chúng ta lão đại nữ nhân, giật mình. Hắn không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian, các đồng đội thế nhưng liền đem Ngô Thanh Thiển phân chia vì hắn nữ nhân. Bất quá giống như hắn cũng không chán ghét, tưởng tượng đến tương lai hắn nếu là cưới mặt khác nữ nhân làm vợ. Trong lòng liền mặc danh nhiều ra một loại chán ghét phản cảm cảm xúc. Hắn nghiêm túc suy nghĩ sâu xa một lát. Nếu tương lai thật muốn có một nữ nhân bồi ở chính mình bên người nói. Kia nhất định sẽ là Ngô Thanh Thiển đi. Chỉ có nữ nhân này sẽ không làm hắn phản cảm chán ghét. Ngược lại còn có loại nói không rõ cảm xúc quanh quẩn ở trong tim Monster đây cũng là hắn đệ nhất tự. Hỏi như vậy vấn đề. Đối mặt chính mình nội tâm money bất quá Ngô Thanh Thiển tuổi con quá tiểu. Hắn còn không nghĩ đánh vỡ bọn họ chi gian kia tầng quan hệ hoặc là bình tĩnh. Kỳ thật phong thần cùng Ngô Thanh Thiển giống nhau. đã sớm đem đối phương thuộc về vì chính mình người. Từ nhỏ đến lớn đều là, chưa bao giờ thay đổi quá. Hết chương.